Sông Đông êm đềm, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 1916 tháng 10 đêm tối, trời mưa và gió to, một vùng đất trũng có nhiều rừng, những dãy chiến hào trên một bãi lầy mọc đầy liễu đỏ. Trước mặt là những hàng rào dây thép gai, dưới đáy các chiến hào toàn một thứ bùn lạnh giá, chiếc lá chắn đẫm nước che cho người lính quan sát nhấp nhoáng một ánh ảm đạm. Vài ánh lửa thưa thớt le lói trong những căn hầm đào hàm ếch bên vách các chiến hào. Một viên sĩ quan béo lùn dừng chân trước cửa một căn hầm dành cho sĩ quan. Anh ta lần ngón tay ướt sũng theo đường khuyết, vội vã cởi những cái cúc trên áo ca. Pot rũ nước trên cổ áo chùi qua quýt đôi ủng vào bó rơm đã bị dẫm lún xuống bùn, song đâu đó mới đẩy cửa, khom lưng, bước vào trong hầm. Cây đèn dầu nhỏ chiếu lướt trên mặt người mới đến một xé ánh sáng vàng vàng, nhớp nhúa như dầu. Viên sĩ quan nằm trên giường ván nhỏm dậy trong chiếc áo vét mở phanh. Hắn đưa tay lên vuốt mớ tóc hoa râm rối như bòng bong, ngáp dài. Đang mưa à, đang mưa đấy. Người khách trả lời rồi cởi áo ca. Pot treo lên cái đinh bên cạnh cửa cùng với chiếc mũ cát. Két nát nhẽo vì sũng nước. Ở chỗ các ngài ấm quá. Nhiều người cũng hấp hơi nhỉ. Chúng tôi vừa đốt lửa. Tệ hại nhất là nước mạch dưới đất cứ dỉ lên. Quỷ quái nào biết được mưa thế này chúng mình cũng đến phải bán sới. Có phải không, ngài nghĩ thế nào, ngài ban chúc. Ban Trúc sát sát hai tay vào nhau, khom lưng, ngồi xổm bên cái bếp lò nhỏ. Các ngài nên lấy gỗ mà lát mặt đất, trong hầm của chúng tôi tùy ệt lắm, đi chân không cũng chẳng sao. Liệt Nhất Kỳ đâu thế nhỉ, ngủ rồi, đã lâu chưa, đi tuần về là lăn ra giường, đã đến lúc đánh thức dậy chưa, ngài lay dậy đi, đánh ván cờ chơi. Ban Trúc đưa ngón tay trỏ miết cho hết nước mưa trên hai hàng lông mày vừa thô vừa rậm rồi khẽ gọi, đầu vẫn không ngừng lên. Ngài Evgeny Nikolaevich, ngủ say rồi, người sĩ quan tóc hoa râm thở dài. Ngài Evgeny Nikolaevich, gì thế, Evgeny Nikolaevich chống khuỷu tay nhỏm dậy. Ta đánh cờ đi, Evgeny Nikolaevich thõng chân, đưa bàn tay nhẽo nhợt hồng hồng lên sát rất lâu bộ ngực mũm mĩm. Sắp chơi xong ván đầu thì có hai viên sĩ quan đại đội 5 bước vào, đại úy Kamikov và trung úy Chubov. Có tin mới đây, Kamikov vừa bước tới ngưỡng cửa đã kêu lên. Rất có thể là trung đoàn chúng ta sẽ được điều khỏi nơi này. Tin từ đâu thế? Viên thượng úy tóc hoa râm Mekulov mỉm cười vẻ không tin. Bác không tin à, bác Petia, tôi thú thật chẳng tin chút nào. Đại đội trưởng đại đội pháo gọi dây nói báo cho chúng tôi biết đấy. Làm thế nào mà hắn biết được à, hắn vừa ở ban tham mưu sư đoàn về hôm qua mà lại. Được tắm hơi nước một mẻ thì cũng thú đấy. Chapov mỉm cười khoái trá và làm ra vẻ như đang cầm cái chổi đập vào hai bên mông hắn một. Mekulov bật cười, trong hầm chúng tôi chỉ cần đặt cái nồi lên là xong. Nước thì ê hề, muốn bao nhiêu cũng có. Ẩm ướt quá các ngài chủ nhà ạ. Kamikov đưa mắt nhìn khắp bức tường ghép bằng gỗ tròn và mặt đất sũng nước rồi lầu bầu. Bãi lầy ở sát cạnh sườn mà lại. Thôi các ngài hãy cảm tạ đấng chí tôn đã cho các ngài được ngồi trong bãi lầy, chẳng khác gì được nằm trong lòng Chúa cứu thế. Ban Trúc nói xen vào, ở các chỗ khô ráo sạch sẽ, người ta đang phải tấn công đấy, còn chúng ta ở đây, thì cả một tuần mới bắn hết một băng đạn. Tấn công còn hơn là nằm ở đây để thối rữa dần ngay khi còn sống sơ sơ. Thôi đi bác Petia ơi, người ta nuôi bọn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rắc chúng mình đâu phải để đem nướng trong những trận tấn công. Bác làm vẻ ngây thơ cụ như thế chỉ là giả dối thôi. Thế theo ý cậu thì để làm gì? Theo một thói quen đã có từ xưa, mỗi khi cần chính phủ tìm cách dựa vào dân cô. Rắc để chống đỡ, cậu chỉ nói chuyện nhảm nhí. Kamikov xua tay, tại sao như thế lại là nhảm nhí? Như thế đấy thôi, thôi đi, ngài Kamikov ơi, sự thật thì không thể nào bác bỏ được đâu. Trong chuyện ấy làm gì có sự thật sự thiết gì, nhưng đó là một điều ai cũng biết, bác vờ vẫn làm gì nữa. Chú ý, xin các ngài sĩ quan chú ý, Chubov hô to rồi cúi chào như trên sân khấu chỉ Ban Trúc. Bây giờ thiếu úy Ban Trúc sẽ ra nói tiên tri theo sách sấm của Đảng Xã hội Dân Chủ 2. Ngài làm trò múa dối đấy à, hai con mắt của Ban Trúc làm Chubov phải nhìn ra chỗ khác, anh cười gằn. Nhưng không sao, ngài cứ tiếp tục đi, mỗi người đều có năng khiếu và sứ mạng của mình. Tôi nói rằng từ giữa năm ngoái chúng ta đã không còn chính mắt nhìn thấy chiến tranh nữa rồi. Vừa bắt đầu chuyển sang chiến tranh trận địa ba là các trung đoàn cô. Rắc được phân ngay đến những nơi thâm sơn cùng cốc và xếp xó để chờ đúng lúc cần thiết. Rồi sau đó thì sao? Evgeny xếp những quân cờ hỏi. Rồi sau đó, khi nào trên mặt trận bắt đầu có những phong trào phản đối? mà điều đó thì không thể tránh được, binh lính đã bắt đầu chán ghét chiến tranh, chứng cớ rành rành là số lính đào ngũ đang ngày càng tăng, lúc ấy lính cô Giác sẽ được tung đi dẹp các cuộc bạo động, chính phủ giữ bộ đội cô Giác cũng như người ta mắc sẵn một hòn đá lên đầu cái gậy. Khi cần sẽ lăng hòn đá ấy để đập vỡ sọ cách mạng. Anh bạn hết sức thân mến của tôi ơi, anh mải mê đi quá xa rồi đấy. Những điều anh giả thiết không đứng vững được đâu. Trước hết là con người không thể nào biết bước phát triển của sự việc. Anh dựa vào đâu mà biết rằng trong tương lai sẽ có những phong trào phản đối và gì gì nữa. Nếu chúng ta giả thiết như thế này, chẳng hạn quân đội đồng minh đánh tan quân Đức, chiến tranh kết thúc một cách vẻ vang, thì lúc đó anh sẽ trao cho dân cô Giác vai trò thế nào? Evgeny vặn lại, Ban Chúc cười nửa miệng, kết cục đâu có được như thế, hơn nữa lại còn đòi một kết cục vẻ vang. Chiến sự còn đang kéo dài, còn kéo dài lê thê nữa là khác. Ban Chúc nói trước, cậu nghỉ phép về từ bao giờ thế? Kamikov hỏi, từ hôm kia, Ban Chúc chúm môi, đá lưỡi, đẩy ra một đám khói nhỏ, rồi nhổ mẩu thuốc còn lại. Cậu nghỉ phép ở đâu thế? Ở Petrograd, thế ở trên ấy ra sao? Kinh đô náo nhiệt lắm đấy nhỉ? Chà, mẹ khỉ, nếu được về đấy một tuần thì mất gì mình cũng chẳng tiếc. Chẳng có gì thú vị lắm đâu. Ban Chúc nói, anh cân nhắc từng tiếng. Không có đủ bánh mì mà ăn. Trong các khu thợ thuyền chỉ thấy đói kém, bất mãn và phản đối ngấm ngầm. Chúng ta sẽ không thể bình an vô sự rút chân ra khỏi cuộc chiến tranh này đâu. Các ngài thấy thế nào, thưa các ngài? Mekulov nhìn tất cả mọi người, mắt có vẻ dò hỏi. Chiến tranh Nga, Nhật đã làm nổ ra cuộc cách mạng 1905. Chiến tranh lần này sẽ lại chấm dứt bằng một cuộc cách mạng nữa. Mà không phải chỉ cách mạng thôi đâu, còn nội chiến nữa là khác. Trong khi nghe Ban Chúc nói, Evgeny có một cử chỉ không dứt khoát định nói lên ý gì, có lẽ hắn muốn ngắt lời thiếu úy giữa lúc anh ta chưa nói hết câu. Rồi hắn đứng dậy, đi đi lại lại trong hầm, mặt cau có. Hắn cố ghìm vẻ phẫn nộ, bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất ngạc nhiên thấy trong giới sĩ quan chúng ta lại có những phần tử như thế này. Evgeny vung tay về phía Ban Chúc đang ngồi với cái lưng gù gù. Tôi ngạc nhiên vì cho đến nay, tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ thái độ của anh ta đối với Tổ quốc, đối với chiến tranh. Một hôm trong lúc nói chuyện, anh ta đã phát biểu ý kiến một cách rất mập mờ, nhưng dù sao cũng đủ cho thấy rõ rằng anh ta muốn chúng ta thua trong cuộc chiến tranh này. Ban Chúc, tôi hiểu ý anh như thế, có đúng không? Tôi tán thành thua trận. Nhưng sao lại thế được? Theo tôi thì dù anh là một người có những quan điểm chính trị như thế nào, nhưng mong muốn Tổ quốc mình thua trận thì đó là phản quốc, đó là điều nhục nhã đối với bất cứ một người đúng đắn nào. Các ngài còn nhớ không, cánh những người Bolshevik trong Duma 4 đã vận động chống chính phủ, và chính như thế chẳng phải là góp phần đẩy chúng ta tới thua trận hay sao? Mekulov nói xen vào, Ban Chúc, anh tán thành quan điểm của họ phải không? Evgeny hỏi, nếu tôi tuyên bố tán thành thua trận thì như vậy là tôi cũng tán thành quan điểm của họ. Nếu tôi, một đảng viên Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga mà không tán thành quan điểm của đảng đoàn đảng mình thật là buồn cười. Evgeny Nikolaevich ạ, tôi ngạc nhiên hơn anh nhiều vì anh là một người có học mà lại rốt nát về chính trị như thế. Tôi trước hết là một người lính chung với vua, chỉ bóng dáng một đồng chí đảng viên Đảng Xã hội, cũng đủ làm tôi nghịch mắt rồi. Mày trước hết là một thằng ngu xuẩn, ngoài ra chỉ là một thằng anh hùng rơm tự cao tự đại, Ban Chúc nghĩ thầm và dập tắt nụ cười trên môi. Không có thượng đế nào khác ngoài Ala Năm. Trong giới quân nhân đã có một tình trạng thật là đặc biệt, Mekulov nói xen vào giọng như tự nhận lỗi. Không hiểu vì sao tất cả chúng ta đều đứng ngoài chính trị, anh nào cũng đèn nhà ai người ấy dạng. Viên đại úy Kamikov ngồi V2 hàng rear quạp, cặp mắt xếch như mắt người Mông Cổ sáng bừng bừng, nom rất sắc sảo. Chubov nằm trên giường, vừa lắng nghe giọng nói của mấy người điều qua tiếng lại, vừa ngắm bức tranh Mekulov vẽ ghim trên tường, đã vàng khè vì ám khói thuốc lá, một người đàn bà áo sống hở hang, mặt như bà Thánh Mết lần 6, mỉm nụ cười mệt mỏi và dâm đãng, mắt cúi xuống nhìn bộ ngực thuẫn thiện của mình. Hai ngón bàn tay trái khẽ kéo một nụ hoa nâu nâu, ngón tay út tách ra, giơ lên, cố giữ chiếc áo lót đang tụt xuống, một vệt sáng mịn màng nổi lên trong chỗ hõm xương đòn gánh. Dáng nằm của người đàn bà thật quá yểu điệu, tự nhiên quá, các màu sắc kín đáo đẹp không tả được, vì thế Chubov bất giác mỉm cười, đắm đuối ngắm bức tranh vẽ với tài nghệ bậc thầy, và những lời trao đổi tuy có đưa đến tai hắn, nhưng không lọt được vào óc hắn. Tuyệt quá, Chubov rời mắt khỏi bức tranh, kêu lớn, những lời khen trầm trồ ấy thật không đúng lúc, vì nó rớt vào ngay khi Ban Chúc vừa nói xong câu. Chế độ Nga Hoàng sẽ bị tiêu diệt, các ngài có thể tin là như thế. Evgeny vừa cuốn điếu thuốc, vừa mỉm cười chua chát. Hắn hết nhìn Ban Trúc lại nhìn Chu Bốp. Ban Trúc, Kamikov kêu lên, hượm cho mình nói đã, Litnitsky. Ban Trúc, ngài có nghe thấy tôi nói không? Thôi được rồi, cứ cho là chiến tranh này sẽ chuyển thành nội chiến. Nhưng rồi sau sẽ ra sao cơ chứ? Được, các ngài sẽ lật đổ chế độ quân chủ, nhưng theo ý ngài, cách cai trị sẽ như thế nào? Chính quyền sẽ là chính quyền gì? Chính quyền của giai cấp vô sản, nghị viện có phải không? Thế thì chưa mùi gì. Ban Trúc mỉm cười, vậy đích xác là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải là nền chuyên chính của công nhân, à ra thế, còn các phần tử trí thức và nông dân sẽ đóng vai trò gì? Nông dân sẽ đi theo chúng tôi, một phần những người trí thức biết suy nghĩ, còn thì. Đối với số còn lại chúng tôi sẽ làm thế này này. Loáng một cái Ban Trúc đã xoắn chặt một tờ giấy cầm trong tay từ lúc này, lắc lắc mấy cái, rồi nói rít rít qua kẽ răng. Đấy, chúng tôi sẽ làm như thế đấy. Các anh bay cao quá nhỉ? Evgeny cười nhạo, và cũng sẽ ngồi cao, Ban Trúc nói thêm. Nếu thế cần phải ỉ trải sẵn rơm. Không hiểu ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào mà ngài lại tình nguyện ra mặt trận thậm chí leo lên đến hàm sĩ quan nữa. Những chuyện ấy thì làm thế nào ăn khớp với các quan điểm của ngài được? Thật là kỳ quặc, một con người chống chiến tranh, hà hà, chống việc giết hại những người anh em giai cấp của mình, thế mà đùng một cái. Là một thiếu úy, Kamikov vỗ bồm bộp hai bàn tay vào ống đôi ủng của hắn, cười phá lên một cách hồn nhiên. Thế ngài đã chỉ huy đội súng máy của ngài đưa bao nhiêu công nhân Đức xuống thăm Diêm Vương rồi? Evgeny hỏi, Ban Trúc rút trong một túi bên của áo ca. Bốt ra một cuộn giấy to tướng rồi quay lưng về phía Litnitsky, tìm kiếm trong đó giờ lâu. Cuối cùng anh bước tới cái bàn, đưa bàn tay rộng bè bè, gần guốc, vuốt phẳng một tờ giấy báo cũ vàng khè. Tôi đã bắn chết bao nhiêu công nhân Đức rồi, đó. Là một vấn đề đấy. Còn chuyện tôi tình nguyện đi lính thì chỉ vì không tình nguyện cũng bị bắt đi như thường. Tôi nghĩ rằng những điều hiểu biết thu lượm được ở đây, trong chiến hào, sẽ có ích sau này. Có ích trong tương lai. Đây, trong này viết như thế này này, và Ban Trúc đọc những lời của Lenin, chúng ta hãy xem quân đội hiện đại, đó là một trong những mẫu mực tốt về tổ chức, và tổ chức này chỉ tốt vì nó mềm dẻo linh hoạt, đồng thời có thể đem lại một ý chí thống nhất cho hàng triệu người. Hôm nay, hàng triệu con người ấy còn ngồi ở nhà tại những miền khác nhau trong nước, nhưng ngày mai, có lệnh động viên là họ tập họp ngay được ở những địa điểm đã chỉ định. Hôm nay họ còn nằm trong chiến hào, có khi nằm hàng tháng. Nhưng ngày mai họ sẽ xông lên xung phong trong một cách sắp xếp khác. Hôm nay họ làm những phép màu trong khi nấp tránh những đạn thường và đạn ghém. Nhưng ngày mai họ sẽ làm những phép màu trong khi chiến đấu trên địa hình trống trải. Hôm nay các chi đội tiên phong của họ đặt mìn dưới đất, nhưng ngày mai các chi đội ấy sẽ tiến hàng chục vét. ITA trên mặt đất theo sự hướng dẫn của những người lái máy bay. Như thế gọi là tổ chức khi hàng triệu con người cùng nhằm một mục đích chung, cùng sôi sục một ý chí chung, thay đổi hình thức quan hệ và hình thức hành động của mình, thay đổi địa điểm và các phương thức hành động, thay đổi các vũ khí và công cụ cho phù hợp với các hoàn cảnh và yêu cầu đang thay đổi của cuộc đấu tranh. Vấn đề cũng như thế đối với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản. Ngày nay còn chưa có tình huống cách mạng. Nhưng, tình huống, là gì nhỉ? Chu Bốp ngắt lời Ban Trúc. Ban Trúc ngọ nguậy như một người bất thần bị đánh thức giữa lúc đang ngủ mê. Anh đưa khớp ngón tay cái lên cọ vào cái trán sần sùi, cố nghĩ xem Chu Bốp vừa hỏi gì. Tôi muốn hỏi cái từ, tình huống, nghĩa là gì? Hiểu thì tôi hiểu, nhưng giải nghĩa cho xác đáng thì tôi không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Trúc nở một nụ cười trong sáng, giản dị như con nít, kể cũng lạ khi nhìn thấy một nụ cười như thế trên khuôn mặt âm thầm, to bè bè của Ban Trúc, chẳng khác gì trên một cánh đồng mùa thu, dầu dĩ dưới mưa dầm lại thấy một chú thỏ non chưa thôi bú lông xám nhạt vừa chạy qua vừa nhảy nhót nghịch ngợm. Tình huống là tình thế, là cục diện, đại khái có nghĩa là như thế. Không biết tôi nói có đúng không? Evgeny khẽ lắc đầu, không hiểu ý hắn ra sao. Anh đọc nữa đi, ngày nay còn chưa có tình huống cách mạng, chưa có những điều kiện làm cho quần chúng sôi sục, nâng cao tính tích cực của quần chúng, ngày nay người ta mới đặt vào tay anh một tấm phiếu đi bầu, anh phải nắm lấy, phải biết tổ chức sao cho có thể dùng nó để đánh bại những kẻ thù của mình, chứ không phải để đưa vào những chỗ êm ấm trong nghị viện những kẻ cố bám lấy cái ghế bành vì sợ phải ngồi tù. Ngày mai người ta sẽ lấy lại tấm phiếu bầu ấy của anh, sẽ đặt vào tay anh khẩu súng trường và cỗ đại bác liệt diệu có tốc độ bắn rất nhanh, chế tạo với kỹ thuật cơ khí tối tân nhất. Anh hãy nắm lấy các công cụ gieo chết chóc và phá hoại ấy, chớ nghe theo những kẻ tình cảm chủ nghĩa, chuyện than vãn, rên rỉ, sợ chiến tranh. Trên thế giới còn có quá nhiều những kẻ cần phải tiêu diệt bằng lửa và sắt thép để giải phóng giai cấp thợ thuyền, và nếu lòng căm hờn và tuyệt vọng trong quần chúng đã tăng lên, nếu đã có tình huống cách mạng, thì anh phải sẵn sàng thành lập những tổ chức mới, đem dùng các công cụ gieo chết chóc và phá hoại rất có ích ấy để chống lại chính phủ nước mình và giai cấp tư sản nước mình. Ban Chúc chưa đọc xong đã thấy tên quản của đại đội 5 gõ cửa, bước vào trong hầm. Bẩm quan lớn, có liên lạc trên trung đoàn bộ. Hắn báo cáo Kamikov, Kamikov và Chubov mặc áo rồi đi ra ngoài. Mekulov vừa huýt sáo vừa ngồi xuống vẽ. Evgeny vẫn vv hai hàng rear, đi lại trong hầm, không biết đang mưu tính chuyện gì. Chẳng mấy chốc Ban Chúc cũng chào hai lên ra về. Anh đi lần theo dãy hào giao thông bùn lầy nhầy nhụa, tay trái giữ cổ áo, tay phải khép tà áo ca. Bốt, gió thổi từng trận theo lòng hào nhỏ hẹp, đập vào các bậc ụ đất trên vách hào, vừa rú vừa xoáy. Ban Chúc bước trong bóng tối, không hiểu sao khẽ nhếch mép cười. Về đến căn hầm của anh thì từ đầu đến chân anh đẫm nước mưa và nặc mùi lá liễu đỏ mục. Viên đội trưởng đội xúc máy đã ngủ từ bao giờ? Trên khuôn mặt da bánh mật có hàng ria đen xì còn in những vết thâm quầng vì mất ngủ. Hắn đã vùi đầu vào sát phạt 3 đêm liền. Ban Chúc lục lọi trong túi rết của lính mà anh vẫn còn giữ, lấy ra một đống giấy mang ra gần cửa đốt. Anh nhét vào các túi quần 2 hộp đồ hộp và vài vốc đạn súng ngắn rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra trong một giây, gió đã ùa vào thổi bay tứ tung đám tro xám còn lại sau khi Ban Chúc đốt đống giấy bên ngưỡng cửa, làm ngọn đèn mù khỏi thắt ngấm. Sau khi Ban Chúc ra về, Evgeny nín thinh đi lại chừng 5 phút rồi đến bên chiếc bàn. Mekulov vẫn ngoẹo đầu xuống vẽ. Chiếc bút chì vót nhọn trải ra trên tờ giấy trắng những đám đen đen chỗ đậm chỗ nhạt. Khuôn mặt của Ban Chúc hiện lên trên tờ giấy hình vuông với nét cười nửa miệng ngày thường của anh, cái cười như bất đắc dĩ. Cái mõm thằng cha non rắn giỏi tề. Mekulov rời tay khỏi bức vẽ, rồi ngước nhìn Litnitsky. Phải, nhưng thế nào cơ chứ? Litnitsky hỏi, quỷ quái nào hiểu được nó? Mekulov vừa trả lời vừa cố đoán xem đích xác Litnitsky muốn hỏi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quả là một thằng kỳ quặc, bây giờ nó mới nói ra ý nghĩ của nó và nhiều điểm đã rõ ràng, còn trước kia mình thật chẳng biết đường nào mà lần khi muốn. Giải mã, nó, cậu biết không, trong bọn cô, rắc nó có ảnh hưởng lớn lắm đấy, đặc biệt là ở chỗ bọn súng máy. Cậu không nhận thấy điều đó? Phải, Litnitsky trả lời mập mờ. Bọn súng máy thì tất cả chúng nó đều là Bolshevik hết. Nó đã tuyên truyền xúi dục được bọn ấy rồi. Hôm nay mình rất ngạc nhiên thấy nó lật hết các quân bài của nó. Để làm gì thế nhỉ? Hay là nó muốn trêu gan chọc tức chúng mình, đúng thế đấy. Nó cũng biết trong đám chúng mình chẳng có thằng nào tán thành các quan điểm như thế, thế mà nó vẫn nói toạc móng heo tất cả ra. Mà nó đâu phải là một thằng bồng bột phổi bò, một phần tử nguy hiểm đấy. Mekulov đặt bức vẽ xuống, rồi vừa nói lên các ý nghĩ phân tích hành động kỳ dị của Ban Chúc, vừa cởi quần áo. Hắn treo đôi bít tất ẩm xì lên phía trên cái bếp lò nhỏ, lên dây đồng hồ, hút hết điếu thuốc rồi nằm xuống. Chẳng mấy chốc hắn đã ngủ thiếp đi. Litnitsky ngồi xuống chiếc ghế đầu Mekulov vừa ngồi trước đó 15 phút. Hắn ấn đến gãy chiếc bút chì gọt nhọn hoắt, viết ngay lên mặt sau bức vẽ những chữ rất to. Bẩm quan lớn, những điều dự đoán mà trước kia tôi đã có dịp báo cáo lên quan lớn đến nay đã được chứng thực hoàn toàn. Hôm nay, trong cuộc nói chuyện với vài sĩ quan trong trung đoàn chúng tôi. Ngoài tôi ra còn có mặt đại úy Kamikov và trung úy Chubov thuộc đại đội 5, thượng úy Melukov thuộc đại đội 3, thiếu úy Ban Chúc đã trình bày rõ ràng các nhiệm vụ mà anh ta đang thực hiện theo chính kiến của anh ta và chắc hẳn theo chỉ thị của những kẻ nắm quyền trong đảng của anh ra. Tôi thú thật là kĩnh không hiểu hết anh ta nói ra như thế với mục đích gì. Anh ta còn mang trong người một cuộn giấy có tính quốc cấm. Chẳng hạn anh ta có đọc một đoạn trích trong tờ, người cộng sản, cơ quan của đảng anh ta in ở Geneva. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu úy Ban Chúc đang làm công tác bí mật trong trung đoàn chúng ta. Còn có thể đặt giả thiết rằng chính vì thế anh ta đã tình nguyện đi lính và tới trung đoàn. Bọn lính súng máy đã là những đối tượng để anh ta trực tiếp tuyên truyền vận động. Tinh thần chúng nó tan rã. Ảnh hồng tai hại của Ban Chúc đã biểu hiện trong tinh thần trung đoàn, đã từng có những trường hợp từ chối không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà tôi đã kịp thời báo cáo lên phòng đặc vụ của sư đoàn. Vân vân, mấy ngày gần đây thiếu úy Ban Chúc vừa hết phép trở về. Anh ta đã nghỉ phép ở Petrograd, mang theo rất nhiều sách báo phá hoại mà anh ta đã được cung cấp. Hiện nay anh ta đang hết sức khẩn trương tìm cách mở rộng hoạt động. Sau khi tổng hợp tất cả những điều trình bày trên đây, tôi xin đi tới mấy kết luận như sau. A, tính chất phạm pháp của thiếu úy Ban Chúc đã được xác định. Các sĩ quan có mặt trong buổi nói chuyện với anh ra có thể tuyên thệ chứng nhận những điều tôi báo cáo. B. Nhằm mục đích chặn đứng hoạt động cách mạng của Ban Chúc ngay bây giờ cần phải bắt giữ anh ta và trao anh ta cho tòa án binh dã chiến xét xử. C. Cần phải tức tốc kiểm tra chặt chẽ đội súng máy, thanh trừ các phần tử đặc biệt nguy hiểm, còn lại bao nhiêu thì chuyển về hậu phương hoặc phân tán xuống các trung đoàn. Xin quan lớn đừng quên rằng tôi sốt sắng, thực lòng muốn phục vụ Tổ quốc và Đức Vua. Tôi có gửi bản sao bức thư này cho St. Cope. Đại úy Evgeny Litnitsky, ngày 20 tháng 10 năm 1916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu khu 7, độ. Sáng hôm sau, Evgeny sai tên lính hầu mang bản báo cáo lên sư đoàn bộ. Ăn sáng xong, hắn ra khỏi hầm. Sau vách chiến hào, bùn nhão nhảy nhụa, sương mù chập chờn trên bãi lầy, vương từng đám trên bờ hào như bị ghim vào gai của những hàng rào dây thép. Bùn lõm bõm dưới đáy hào, dày đến nửa vét, xốc bẩy những dòng suối nhỏ nâu nâu chảy ra trong các lỗ châu mai. Vài người lính cô, rắc mặc những chiếc áo ca, bốt ẩm xì bùn lấm bê bết đang ngồi xổm hút thuốc và nấu nước trà trong những cái nồi kê trên những lá chắn súng máy, súng trường dựa trên vách hào. Evgeny bước tới nhóm lính cô, rắc đầu tiên ngồi quanh đống lửa khói hắn quát lên, giọng hung hãn, đã bảo chúng mày bao nhiêu lần là không được nhóm lửa trên lá chắn rồi hừ. Bọn khốn nạn chúng mày không hiểu hay sao? Hai người lính miễn cưỡng đứng dậy, số còn lại vẫn vén tà áo ca, bốt ngồi nguyên đấy hút thuốc, một gã râu sồm, da ngăm ngăm, có cái vòng bạc lúc lắc dưới dái tay nhăn nheo, vừa đút thêm một nắm củi vụn xuống dưới đáy nồi vừa trả lời. Bẩm quan lớn, chúng tôi cũng sẽ rất sung sướng nếu không phải dùng đến lá chắn, nhưng làm thế nào nhóm được lửa bây giờ? Quan lớn thử xem nước ngập ngụa như thế này, không tới một phần tư ác. Xin ấy à, rút lá chắn ngay. Như thế là chúng tôi phải nhịn đói ngồi đây hay sao? Ra thế, một gã cô, rắc mặt to bè, đầy tàn hương, vừa nói vừa cau có đưa mắt nhìn sang bên. Tao bảo mày, rút lá chắn ra, Evgeny đụng đá một cành cây đang cháy ra khỏi đáy nồi. Gã râu sồm đeo vòng tai mỉm cười vẻ bối rối và tức tối, vừa múc nước mới ấm ấm trong nồi ra vừa khẽ nói. Thôi các cậu ạ, cứ coi như là được uống nước trà rồi. Bọn lính cô, rắc âm thầm nhìn theo viên đại úy đi xa dần trong chiến hào. Trong hai con mắt ướt ướt của gã râu sồm có những ánh long lanh rung rung. Thằng chó, nó làm nhục mình. Chao ôi, một người khác lồng dây đeo súng lên vai, thở dài thườn thượt. Evgeny đi đến khu vực trung đội 4 thì Mekulov đuổi kịp hắn. Mekulov thở hổn hển bước tới, chiếc áo vét da còn mới tinh loạt soạt mùi thuốc lá hạng tồi nồng nặc. Hắn gọi Evgeny ra một chỗ, nói hấp tấp. Cậu biết tin chưa, đêm qua Ban Chúc đào ngũ rồi. Ban Chúc ấy à, xa, ta, ao, nó đào ngũ rồi, cậu có hiểu không? Thằng Ignacai đội trưởng súng máy nằm cùng hầm với thằng Ban Chúc nói rằng sau khi ở chỗ chúng ta ra, Ban Chúc không về hầm nó nữa. Như vậy là vừa ở chỗ chúng ta ra nó đã chuồn thẳng. Câu chuyện là như thế đấy. Evgeny nheo mắt lau rất lâu cái kính kẹp mũi. Hình như cậu hồi hộp sao xuyến lắm thì phải. Mekulov nhìn Evgeny có vẻ dò hỏi. Mình ấy à, cậu làm sao thế, đầu óc vẫn bình thường đấy chứ. Làm sao mà chuyện ấy lại làm mình sao xuyến, việc xảy ra bất ngờ nên mình ngạc nhiên thôi. Một khi tắm hơi nước, người Nga cầm cái chổi bện bằng những nhánh bạch dương đập vào người. Andy, hai nguyên văn, sách giải mộng của Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xã hội Dân chủ là tiền thân của Đảng Cộng sản Liên Xô. Andy, 3 năm 1915 quân đội các nước đánh nhau trên mặt trận miền Đông đã kiệt sức phải chuyển từ chiến tranh vận động sang chiến tranh trận địa. Chiến tranh chiến hào, mặt trận miền Tây đã chuyển sang trận địa chiến sớm hơn từ cuối năm 1914. Andy, 4 Quốc hội nước Nga thời Nga Hoàng, thành lập năm 1906, cải tổ năm 1907, bị người Bolshevik giải tán năm 1917. Andy, 5 dịch nghĩa khẩu hiệu của người theo đạo Hồi trong các cuộc chiến tranh đánh những người theo đạo khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La in is, kha, in, ta, la, ý Ban Chúc muốn bảo Evgeny, mày chỉ là một thằng cuồng tín. Andy, 6 theo Kinh Thánh, là một người đàn bà trụy lạc được Giê-xu cứu về sau hiển thánh, lễ ngày 22 tháng 7. Andy, 7 mỗi vét, sốc là 4,4cm cách trương.